Thời gian có thể thay đổi bản chất của cô, cũng có thể khôi phục bản chất con người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net